Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 663, công khai xã tử. Naruto cũng bị chính mình ngu xuẩn khóc. Hướng về phía lần đầu tiên gặp mặt mụ mụ kêu cửu vĩ. Đám người lúc này có thể chứng kiến. Trong hình ảnh cái kia Naruto một con mắt là lam sắc. Một con khác là bị cửu vĩ lực lượng kéo vào hắc ám màu đỏ thẫm. Hắn nhìn chừng chừng lấy trước mặt nói với hắn nói nữ tử. Nữ nhân kia sở hữu một đầu hầu như đến chân mắt cá xích mái tóc dài màu đỏ. Ăn mặc mộc mạc quần áo ở nhà. 12 tuổi tiểu Naruto thử nghĩ quá rất nhiều lần. Nếu như cùng mụ mụ gặp mặt, hắn nên nói cái gì nói thành tựu lời dạo đầu nhưng vô luận như thế nào nếm thử. Hắn đều không cách nào xác định miêu tả ra cùng mẫu thân nói câu nói đầu tiên sẽ là cái gì. Sở dĩ lúc này hắn so với bất luận kẻ nào đều chăm chú. Trịnh trọng quan sát hình bóng. Câu nói đầu tiên, hắn sẽ nói với mụ mụ cái gì? Hắn muốn đi gặp nhất nhân. Cái này là cái gì địa phương? Vì sao nơi đây sẽ có một người? Tương đương, suy, Namikaze Minato nhịn cười. Không giống với thân là Hokage chính mình. Trong hình ảnh Naruto chắc là ở bất luận cái gì địa phương đều không có xem qua trí Kushina dáng dấp. 12 tuổi Naruto quả thực cũng bị 16 tuổi chính mình ngu xuẩn khóc. Nhưng cùng lúc cũng may mắn về có thể sớm hơn biết cha và mẹ yêu cùng với chính mình. Đối với lần này hắn thành tâm cảm tạ khủng bố vấn đáp cùng tương lai hình bóng. Chỉ bất quá, vừa nghĩ tới phục sinh mẹ phương thức là thu thập mảnh nhỏ. Tim của hắn cũng muốn cùng mảnh nhỏ giống nhau hy lý hoa lạp. Tuy là cảm thấy khả năng này là một loại ma luyện. Nhưng cái này thật nhanh hành hạ chết hắn. Nghĩ đến còn có 8 đạo đề nhất định phải trả lời. Tiểu Naruto ngay cả trận đầu trung nhẫn sát hạch lúc kêu coi như làm cả đời hạ nhẫn. Ta cũng sẽ trở thành Hokage. Khí thế đều uể oải suy sụp. Tới đoán một chút ta là ai chứ? Naruto tương đương trong hình ảnh tóc đỏ nữ tử nhìn trước mắt nhìn qua liền mau mau táo táo tóc vàng tiểu tử. Lấy một loại đùa giỡn ngữ khí hỏi. Uchiha Izuna, vậy đại khái chính là đề vấn đáp nội dung a. Lại nói tiếp Kaka là trả lời thế nào chính xác? Không biết, Uchiha Madara nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra. Hắn làm sao thuận miệng câu nói đầu tiên đáp đúng. 12 tuổi tiểu Naruto nhìn lấy trong hình ảnh vẻ mặt mong đợi chính Kushina. Lẩm bẩm khẳng định nói. Ta nhất định có thể lập tức đoán ra thân phận của hắn. Bởi vì nàng là ta cho tới nay muốn đi gặp nhất mụ mụ phải đem nha. Ngoặc kép, không phải, 10 tuổi Naruto nhìn lấy trong hình ảnh tóc đỏ mỹ nữ. Kushina cho là mình thông minh nhi tử nhất định đã đoán được thân phận của mình. Không sai, ta chính là, ngươi, chính là cửu vĩ chân chính là dáng dấp chứ. Miệng toàn bộ thế giới quan ảnh khu người đều văng. Lập tức lại nằm ở đồng bạn trên vai cười. Có tựa ở trên tường phình bụng cười to. Liền mỗi cái thôn những thứ kia bị qua huấn luyện an bu ở dưới mặt nạ đều vặn vẹo gương mặt. Vĩ thú nhóm càng là cười ngã nghiêng ngã ngửa. Kurama, âm cửu vĩ, dương cửu vĩ tức giận. Ngươi là ngốc sao? Bọn họ tới tấp đối với Naruto bị hoa ngón giữa. Lão phu là hùng tính. Hùng tính, nghe thanh âm ngươi nghe không hiểu sao? Thật là... Cư nhiên đem lão phu trở thành người nữ sinh. Trở thành nữ sinh liền tính. Con tưởng lầm là Kushina tên tiểu nha đầu kia. Hành, bọn họ lầm bầm lầu bầu nói lấy. Không có chú ý tới phụ cận tầm mắt mọi người. Đang lặng lẽ hướng dưới người bọn họ di động. Thật không có tiểu không không đâu. Thống giếng đối với vấn đề này vượt qua thường nhân thẳng thắn. Ba con mini cửu vĩ cùng nhau bão nổi. Nhìn cái gì vậy? Xú tiểu Kisame chết ngươi. Xem làm sao. Hỗn đản. Sở dĩ lão phu ghét nhất loài người cùng bốn bên kia nhìn qua là một lãnh khốc ca đẹp trai đại đồng. Thuật Hamura trên thực tế phi thường tính trẻ con. Lặng lẽ nói với lục đạo tiên nhân, huynh giả. Tìm thời gian cho cửu. Lạt ma bọn họ đắp nặn cái nhân loại hình tượng chứ. Dùng âm dương độn cũng có thể làm được a. Otsutsuki Hagoromo bất đắc dĩ lại sủng nịch cười ứng tiếng. Thế cho nên thật lâu về sau, Konoha có người chứng kiến một cái tóc đỏ Uchiha Madara cùng một cái hắc phát Uchiha Madara ở sushi. Tiệm đoạt đậu ra sushi. Đều cho là Uchiha Madara tìm được rồi thất lạc nhiều năm lại một cái huynh đệ. Thiên đường Uchiha Tajima có nỗi khổ không nói được. Hắn tuyệt đối không có lục quá Senju. Làm quà Uzumaki à. Bất quá những thứ này đều là nói sau. Tạm thời không đề cập tới. Lúc này Uchiha Madara cuối cùng cũng suy nghĩ minh bạch. Hắn lúc đó xưng hô Naruto nói là cửu vĩ Jinchuriki tiểu tử mà trong hình ảnh cái kia ngu xuẩn. Tiểu tử cư nhiên đem mình mụ mụ trở thành cửu vĩ. Cái này nếu không phải là hắn vận khí tốt, ai có thể muốn lấy được. Nhìn Minato hai cha con cảm kích ánh mắt. Miêu phái Uchiha Madara dường như bị hai con đại tiểu kim lông để mắt tới rồi. Cảm giác kia thật đúng là chua xót thoải mái đủ mùi vị. Trong hình ảnh Kushina nghe được Naruto suy đoán, hoàn toàn ở chính mình dự liệu bên ngoài. Mới gặp mặt, liền lãnh hội được tiểu Naruto no. Một ngoài ý muốn tính đâu. Kushina nàng, Uchiha Mikoto cười nhìn lấy trong hình ảnh bạn thân. Hữu hảo như vậy đối với tính cách giống nhau y hệt mẹ con cười trêu nói. Khiến cho tiểu Naruto sờ chắp sau ót ngượng ngùng kêu một tiếng Mikoto Aji. Khiến cho bên cạnh Sasuke cảm thấy cái kia siêu cấp lớn ngu ngốc lại có một chút như vậy khôi hài. Cùng khả ái, cái loại này đại khái thấy được lông xù đần hồ ly cảm giác a. Xem, ngay cả trong hình ảnh cái kia Kushina đều đang ôm bụng cười ngã nghiêng ngã ngửa. Xem phim tiểu Naruto lục lọi chắp sau ót, hạnh phúc cười ngây ngô. Mà trong hình ảnh, hơn thô lỗ tiếng cười. Quả nhiên là muốn trở thành nữ nhân tới lừa dối ta đúng không? Cửu vĩ, tất cả nói lão phu không phải nữ sinh. Ngu xuẩn, Naruto, không, ngu ngốc, Naruto, ba con mini cửu vĩ trở thành một đạo cả hai cùng tồn tại cảnh tuyến. Xếp thành một hàng, hướng về phía trong hình ảnh cái kia 16 tuổi Uzumaki Naruto nhất tề giơ ngón tay giữa lên. Thình thịch, Kushina nắm đấm đánh trực nhà mình ngu xuẩn con trai não mạch kín. Sai rồi phải đem bên trong. Minato khóe miệng co giật. Thầm nghĩ, huyết hồng quả ớt một quyền a. Không có sao chứ. Cái kia Naruto, Mikoto cười khẽ một tiếng. Phải đem bên trong. Tốt lâu không nghe được cái miệng này đầu thiện. Đồng kỳ có một đã biến thành gia đình chủ phụ nữ. Ninja cũng cười theo lên tiếng. Còn có cái kia đánh ngu ngốc nam sinh lúc tuyệt đối không phải nương tay nắm tay tương đương, không sai. Không sai, ngoặc kép, siêu đau. Trong hình ảnh, Kushina một quyền này trực tiếp đem Naruto đau đến ôm đầu bão lệ. Nhưng một lát sau, hắn chú ý tới cô gái trước mặt miệng thích. Ôi chao, phải đem bên trong. Ha ha, cẩn thận kích giật mình. Miệng thích liền bại lộ. Rất kỳ quái chứ. Ta trời sinh tính nôn nóng. Nói vừa nhanh còn có kỳ quái miệng thích. Hy vọng ngươi cũng không muốn di truyền đến ta đây chút thói hư tật xấu a. Naruto. Naruto con mắt theo Kushina lời nói từng bước trợn to. Minato dường như không có gì cả nói cho ngươi biết đâu. Trong hình ảnh bối cảnh âm nhạc đột nhiên trở nên có chút phiến tình. Đặc tả bên trong 16 tuổi Uzumaki Naruto cắn không ngừng run rẩy môi. Tình cảnh kia thấy lúc này 12 tuổi tiểu Naruto cũng là đồng dạng. Đừng nói môi, liền bả vai đều ở đây theo run rẩy. Bao quát Uchiha Mikoto ở bên trong. Tại nhẫn giới xem phim một ít nữ tính ninja. Người thường đều đi theo cảm tính đứng lên. Bọn họ đi qua hình bóng biết hài tử kia tương lai sẽ trở thành thế nào xuất sắc nam nhân. Cứu vớt nhẫn giới, dẫn dắt ninja liên quân phản kháng Uchiha Obito. Uchiha Madara, Otsutsuki Kaguya Hakusetsu, nhưng cả đời có thể cùng mẫu thân thời gian chung đụng lại khả năng chỉ có ngắn ngủi như vậy trong. Nháy mắt, ở dài rằng giặc trong cuộc đời, chỉ có như thế một chút xíu thời gian, đi ra mảnh này kim sắc thế giới. Một giây kế tiếp chính là cuộc đời này không cách nào nữa thấy. Nhưng hắn lại không thể ngừng lại ở chỗ này lâu lắm. bởi vì còn có liên quan đến toàn bộ thế giới vận mạng địch nhân phải đối phó. Coi như thế nào đi nữa không tưởng được. Lúc này hắn cũng ý thức được đứng ở trước mặt mình nữ nhân đó là cái gì Cửu Vĩ. Nàng căn bản là, không sai, ta sẽ là của ngươi. Kushina lời nói vẫn chưa nói xong. Naruto đã phi phác ôm tới, chặt chẽ ôm lấy, toàn thân đều ở đây sợ run. Tốt nửa thiên khốc khang bên trong phun ra nhân sinh 16 năm. Lần đầu tiên kêu ra miệng chính là cái kia từ. Ta vẫn luôn thật là nhớ thấy ngươi nói. Mụ mụ, cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ốp hoàn o. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.